Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 286, gấp lại ghi chú của nữ diễn viên Yến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature Lâm Giang tiếp tục đi dạo quanh phòng thi một lúc trước khi cuối cùng dừng lại ở bục giảng anh chộp lấy các bài thi đã bị Lục Bôn Lai vò nát để phục vụ làm đệm cho khuỷu tay trong nhiều giờ và bắt đầu duyệt qua chúng. Em nghĩ rằng anh thực sự chịu thua cám dỗ và rơi vào những điều sai trái sao? Đợi một chút, vấn đề này thực sự không nghiêm trọng lắm. Quá nhất, nó chỉ có thể được coi là một quy tắc bất thành văn. Không phải sao, trong khi đọc qua các bài thi và thuộc lòng câu trả lời, tâm trí Lâm Giang phiêu bạt ở khắp nơi. Nói đến, các quy tắc bất thành văn, người ta thường bao gồm những quan hệ liên quan đến tình dục, thế mà mình lại đổ gục chỉ vì một cái chớp mắt. Nếu ai đó biết được điều này, họ sẽ không nghĩ tôi quá dễ dãi chứ. Và một lần nữa thì Yến có cần sử dụng quy tắc bất thành văn một với tôi không? Bao quát mà nói, điều này chỉ có thể được xem như là người chồng hỗ trợ người vợ. Lâm Giang xem qua các câu trả lời cho các câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống. Khi anh chắc chắn thì Yến có khả năng đạt được tối thiểu 80 điểm bằng những đáp án mà anh thu thập, thì anh mới lấy nhặt lên một cây bút chì từ bàn, ném cho Lục Bôn Lai một câu. Tôi đi nhà vệ sinh, và bước ra khỏi phòng thi. Anh nhanh chóng bước vào một nhà vệ sinh và nhốt mình trong buồng trước khi lấy ra mảnh giấy của thị Yến ra từ trong túi. Mặc dù đã sống rất nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi giúp người khác gian lận. Chỉ nghĩ về nói thôi cũng cảm thấy thật thú vị. Với dòng suy nghĩ như vậy, Lâm Giang mở ra mẫu giấy và cầm cây bút chì lên, nhưng khi anh đang chuẩn bị viết câu trả lời lên tờ giấy, anh bất ngờ thấy trên đó một câu viết nguệch ngoạc. Em vẫn còn nợ anh một bữa ăn. Điều này không tương xứng với tình tiết. Không phải thì Yến phải nhờ tôi giúp đỡ để gian lận trong kỳ thi sao? Tại sao cô ấy lại đột nhiên nói đến thức ăn? Bực mình, Lâm Giang đọc tiếp. Chỉ đi được nếu em không có bất kỳ một buổi học này chiều nay thôi. Nếu anh rảnh em sẽ mời anh sau đó nhé. Nếu anh đồng ý với nó, vui lòng đánh dấu vào món ăn anh thích từ những lựa chọn dưới đây. Chấm, A, mì xào hầm mala, B, tôm, C, thịt xiêng, D, lẩu, E, ẩm thực Bắc Kinh, F, ẩm thực Hồ Nam, G, ẩm thực Quảng Đông. Không phải truyền ghi chú bên trong phòng thi sẽ được xem như là gian lận sao? Tuy nhiên, ai mà nghĩ được nó thực sự lại là một câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc về thức ăn chứ? Vì vậy, những điều mà cô ấy viết rất nghiêm túc trong khi anh vụng về trò chuyện với Lục Bôn Lai thực sự là những cái này sao? Bị thực tế trói chặt, Lâm Giang không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Anh đứng trong phòng vệ sinh một lúc lâu trước khi tự an ủi chính mình, tôi không phải là người sai trái. Chỉ là thị Yến quá khác biệt so với người bình thường. Lâm Giang thở dài với một chút với giọng điệu bất lực trước khi viết lên ghi chú bằng bút chì. Tôi chọn hát sao cũng được. Lúc gấp lại tờ giấy một lần nữa, Lâm Giang do dự một lúc trước khi xé phần mà anh viết. Sau đó, gấp phần còn lại có chữ viết của thị Yến một cách cẩn thận trước khi đặt lại vào túi. Đây dường như là ghi chú đầu tiên mà thị Yến gửi cho tôi. Tốt nhất là nên giữ nó làm kỷ niệm. Khi Lâm Giang trở lại phòng thi, anh nhận thấy thị Yến lại tiếp tục viết nguệch ngoạc gì đó lên trên tờ giấy, hệt như những gì trước đó cô đã làm khi anh đang lúng túng trò chuyện với Lục Bôn Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô ấy không sao chép tài liệu của mình đi, điều này không có ý nghĩa hơn là việc viết nguệch ngoạc làm những hành động gây mất tập trung sao? Nhưng mà nha, cô ấy đang viết nguệch ngoạc trên giấy cái gì thế? Trong khi Lâm Giang đang bị thu hút bởi vấn đề này, bằng cách nào đó anh đã đến đứng ngay trước bàn của thị Yến. Cảm nhận được sự hiện diện của Lâm Giang, thị Yến ngẩng đầu lên nhìn anh. Lâm Giang rất tự nhiên ném tờ giấy lên bàn của cô, và trước khi rời đi, anh liếc nhìn tác phẩm bên dưới cây bút thị Yến một chút. Cái nhìn lướt qua này xém nữa khiến anh nghẹn nước bọt. Thị Yến không chỉ ngẫu nhiên viết nguệch ngoạc mà là đang vẽ nguệch ngoạc. Cô ấy đã vẽ đầy trên toàn bộ giấy nháp những hình ảnh của thực phẩm có thể ăn được như dâu tây, táo, cam, kem, kẹo. Lý trí của thị Yến đã bị nuốt chửng bởi sự háo ăn của chính cô. Cách chương.